em là thiên thần, đến bên anh thật ân cần, hãy cho anh gần em thêm một chút. Lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh, người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Dần anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu ơi,